Tình yêu thôn quê, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối về đến phòng ngủ, Lâm Đông Đông bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới tưởng Hải Dương, chỉ bị bầm đôi chỗ ở bả vai với trên lưng giờ yên tâm rồi chứ. Tưởng Hải Dương tròng áo ba lỗ vào, cười xoa gáy Lâm Đông Đông, thấp giọng nói. Thật sự không sao đây, em đừng lo. Lâm Đông Đông mím môi không nói gì cũng không hỏi hắn tại sao lại đánh nhau với đám bàng địch. Cậu lấy quần áo bẩn của Tưởng Hải Dương để vào trong chậu, áo quần đã bẩn còn dính chút máu, nhưng đều là của người khác. Đông Đông, Tưởng Hải Dương vội vàng cản cậu lại, lấy chậu trong tay cậu. Anh làm em lấy quần áo của em lại đây luôn, anh giặt. Lâm Đông Đông bĩu môi nhìn Tưởng Hải Dương, định vươn tay cướp chậu rồi ải rút tay về. Được, cậu gật đầu, vậy anh làm đi. Lâm Đông Đông ngoan như vậy ngược lại khiến Tưởng Hải Dương có hơi chột dạ. Đông Đông, anh thật sự không sao, em cũng thấy rồi đó, anh không bị thương ở đâu hết. Lâm Đông Đông cắn môi nhìn hắn, ánh mắt lại không kìm được mà toát lên vẻ ấm ức. Sao không bị thương được chứ, những vết tím bầm kia không phải là vết thương sao, lẽ nào phải bị như lúc trước mới tính là bị thương. Dù vết bầm tím không nghiêm trọng, nhưng Lâm Đông Đông nhìn vẫn thấy rất khó chịu. Nó không giống như những lúc bình thường té ngã, đó là bị người ta đánh, Lâm Đông Đông chỉ vừa nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy không chịu nổi. Tưởng Hải Dương không chịu được ánh mắt này của Lâm Đông Đông, ánh mắt ngậm đầy ấm ức giống như muối sát vào lòng hắn. Trên hành lang người đến người đi, hắn không thể làm gì được chỉ có thể vươn tay bóp nhẹ gáy Lâm Đông Đông, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành cậu. Đông Đông, anh không sao, cũng không đau, em đừng lo lắng được không? Hôm nay là tại bọn bàng địch ra tay trước, em biết, Lâm Đông Đông nhẹ giọng cắt ngang lời hắn, cậu đương nhiên biết là bọn BNX địch ra tay trước chọc giận Tưởng Hải Dương. Anh trước tiên giặt đồ đi, em đi thay đồ đã. Tưởng Hải Dương yên tâm, véo yêu chóp mũi cậu một cái. Vậy em cởi tất ra đi, anh giặt luôn. Được rồi, Lâm Đông Đông đẩy hắn vào trong nhà tắm. Anh cứ giặt đồ trước đi. Nhân lúc Tưởng Hải Dương đang giặt đồ, tơ Lâm Đông Đông chạy xuống lầu đi đến phòng khám trước cổng trường mua thuốc xoa về. Tưởng Hải Dương hơi xấu hổ, đánh một trận giờ mấy vết máu ứ này căn bản không tính là chuyện lớn. Nhưng Lâm Đông Đông vẫn cứ cầm thuốc mỡ không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy tủi thân. Trong lòng Tưởng Hải Dương cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện mặt mũi gì, ngoan ngoãn ngồi trên giường để Lâm Đông Đông bôi thuốc cho mình. Bọn Doãn Kỳ hỏi thăm Tưởng Hải Dương tình hình trận chiến xế chiều hôm nay, Tưởng Hải Dương nói đại khái mấy câu. Hai nhóm đánh nhau, vậy mà Tưởng Hải Dương gần như không bị gì, đám Doãn Kỳ liên tục cảm thán anh Dương thật trâu bò. Lâm Đông Đông im lặng xoa thuốc phía sau lưng cho Tưởng Hải Dương, nhẹ nhàng ấn một cái lên vết bầm. Cậu chỉ mong bàng địch đừng tiếp tục trêu chọc Tưởng Hải Dương nữa, cậu không muốn biết Tưởng Hải Dương đánh nhau giỏi cỡ nào, chỉ không muốn thấy trên người Tưởng Hải Dương lại tiếp tục xuất hiện vết thương, cậu sẽ rất đau lòng. Cuối tháng 4, bạn cùng phòng Lâm Đông Đông Vương Siêu tổ chức sinh nhật, hẹn mọi người tối cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tự học buổi tối Lâm Đông Đông báo với Tưởng Hải Dương, còn hứa đi hứa lại sẽ không uống say như hồi lớp 10 nữa. Tưởng Hải Dương không vui nhưng dù sao Lâm Đông Đông cũng ở chung một phòng với bạn bè suốt 2 năm, hắn cũng không thể không cho cậu đi được. Đi ăn ở đâu chứ? Hắn thấp giọng hơn dỗi. Lâm Đông Đông nhoèn miệng cười lấy lòng. Ăn đồ nước ở quán hai béo trên phố thôi, ăn xong là sẽ về ngay. Ừm, Tưởng Hải Dương bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đông Đông một cái. Không được uống quá nhiều biết chưa? Lâm Đông Đông lập tức làm nũng, nhỏ giọng nói. Tuân lệnh anh, Tưởng Hải Dương không nhịn được bật cười, âu yếm xoa xoa tóc cậu. Mỗi lần đám nam sinh trong phòng đi ra ngoài ăn với nhau đều y như châu chấu qua đường, chén bát chất đống. Nhóm thiếu niên mới lớn ăn rất giỏi, xiên tre trên bàn chất thành chồng, không còn chỗ để. Mấy người lại chén chú chén anh, lên lớp 11 rồi, cũng không còn là đám nhóc ngây ngô mới tốt nghiệp cấp 2 như hồi đó nữa. Lâm Đông Đông chỉ uống một ly bia, xem như là chúc mừng sinh nhật Vương Siêu. Bọn Tống Lập Quần cũng không ép cậu uống, còn đùa giỡn nói không dám rót rượu cho Lâm Đông Đông, sợ người anh trai cuồng em cũng tức là anh Dương đại danh đỉnh đỉnh đánh. Lâm Đông Đông bật cười vui vẻ nghe bọn họ đùa giỡn, một tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. Trên đường Lâm Đông Đông đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở gần cửa ra vào, lúc đi ra cậu lơ đãng liếc mắt một cái bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc ở bên kia đường. Hai tay Tưởng Hải Dương cắm trong túi áo khoác chậm rãi đi tới đi lui dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Trái tim Lâm Đông Đông nhất thời trở nên ê ẩm, lúc nãy đi cùng bạn đáng lẽ nên gọi Tưởng Hải Dương theo, cậu nghĩ một lát lại quay về bàn ăn. Cậu nói với bọn Vương Siêu có việc đột xuất muốn về trước. Bọn Tống Lập Quần uống không ít đầu lưỡi rút lại. không phải là đi tìm anh cậu chứ? Hai người thì có chuyện gì? Những người khác cũng cười phụ họa theo, còn nói sắp uống xong rồi, bảo Lâm Đông Đông chờ thêm một chút, lát nữa cả đám cùng về. Lâm Đông Đông sốt ruột tưởng Hải Dương còn đang ở bên ngoài chờ cậu. Thật sự có chuyện, cậu rót cho mình một ly bia, khuôn mặt nhỏ ửng hồng lên. Xin lỗi, tôi thật sự phải đi trước, tôi tự phạt một ly. Bọn Tống Lập Quần bát lực, được rồi, nhanh đi đi. Lâm Đông Đông cười hì hì quay người chạy thẳng về phía cửa. Anh ơi, vừa ra khỏi quán đồ nướng, Lâm Đông Đông không chờ nổi vội gọi người bên kia đường. Tưởng Hải Dương đang duỗi đôi chân dài đi qua đi lại, nghe thấy giọng Lâm Đông Đông thì vui mừng quay đầu nhìn. Xong rồi hả, không phải, em về trước. Lâm Đông Đông đã chạy tới chỗ hắn. Lúc nãy đi vệ sinh em thấy anh, sao anh lại đến đây? Tưởng Hải Dương tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Lâm Đông Đông, mặc dù hơi thở có mang theo mùi bia nhưng vẫn rất tỉnh táo, hắn lúc này mới yên tâm, dịu giọng nói. Anh sợ bọn họ chúc rượu em, anh tới đón. Lâm Đông Đông cong môi ngọt ngào, em đã hứa là không uống nhiều rồi mà, lỡ chẳng may hòn than kia dọa em thì sao? Tưởng Hải Dương ôm lấy vai Lâm Đông Đông đi về phía trường học. Cậu ta biết ăn nói như vậy, em ngốc thế này không chừng bị cậu ta lừa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đông Đông gần như đỏ bừng, lần trước một chai bia đã hạ gục cậu, lần này uống hai cốc nhưng cốc cũng nhỏ, chỉ bằng non nửa chai. Cậu nhìn Tưởng Hải Dương cười khúc khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đâu phải là hòn than, anh cũng không xem mình trắng hơn người ta bao nhiêu mà nói. Cậu ta chính là hòn than, Tưởng Hải Dương cố ý trêu Lâm Đông Đông, cậu ta đứng cạnh em thì đen đến mức không nhìn thấy luôn. Đầu Lâm Đông Đông có hơi choáng, gió đêm thổi tới cả người gần như nhũn ra. Anh, cậu ngọt ngào làm nũng, anh cõng em về đi, em thật không đi nổi nữa. Bé ngốc vẫn uống say rồi, Tưởng Hải Dương cười, khom người nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu. Lại đây nào, Lâm Đông Đông đắc ý nằm úp sấp trên tấm lưng rắn chắc của Tưởng Hải Dương, hai tay vòng ra phía trước ôm lấy cổ hắn. Nặng lắm không, cậu cố ý nhún nhảy trên lưng Tưởng Hải Dương. Không nặng, Đông Bảo Nhi rất nhẹ. Tưởng Hải Dương xốc cậu lại, bình thường đã nói em nên ăn nhiều thêm chút, vẫn gầy lắm. Em gầy đâu mà gầy, Lâm Đông Đông nằm nhoài lẩm bẩm bên tai hắn, em bị anh làm cho béo lên rồi đấy, ngày nào cũng bảo ăn hết cái này đến cái kia. Tưởng Hải Dương nắm hai chân cậu thuận thế nhéo nhéo mấy cái lên thịt chân co giãn kia. Vậy thì Đông Bảo Nhi mập thêm chút nữa đi, như vậy anh ôm mới vừa. Lâm Đông Đông ngọt ngào hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Em muốn ngắm sao, nhưng ở đây sáng quá, không nhìn thấy gì hết. Chờ nghỉ hè về nhà xem, Tưởng Hải Dương dịu dàng nói. Đến bờ Tây ngắm sao, ngắm đom đóm. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, con đường đi về phía trường học này chỉ còn lác đác mấy người. Lâm Đông Đông say chết choáng, cậu dán đầu vào trong hõm của Tưởng Hải Dương. Vậy nghỉ hè này nhất định phải đi, đã lâu lắm rồi không đến đó. Cậu nhớ lại mùa hè năm lớp 8 ấy, lần đầu tiên theo bọn Tưởng Hải Dương đến bờ Tây, nướng vịt trời, ngắm đom đóm dưới bầu trời đầy sao. Còn có, lén lút nắm tay với Tưởng Hải Dương trong lúc mọi người mải mê ca hát trốn trong bụi rậm thân mật với nhau. Anh, giọng nói Lâm Đông Đông càng lúc càng dính người, cậu kề sát bên tai Tưởng Hải Dương mà nói. Anh chờ ở bên ngoài bao lâu? Tan học là đi theo luôn sao? Tai Tưởng Hải Dương bị hơi thở nóng hổi của Lâm Đông Đông phả vào, có chút ngứa ngáy. Hắn cười né tránh, không lâu lắm anh còn về phòng ngủ một chuyến nữa. Lâm Đông Đông không nói gì, há miệng ngậm lấy vành tai Tưởng Hải Dương nhẹ nhàng mút. Tưởng Hải Dương gần như giật bắn mình, lỗ tai của hắn vốn mẫn cảm, huống chi chỉ cần là Lâm Đông Đông mút thì chỗ nào trên người hắn cũng trở nên mẫn cảm hết. Đông Bảo Nhi đừng nghịch, hắn thấp giọng nói, cố gắng nghiêng đầu tránh né. Thế nhưng hình như Lâm Đông Đông mỗi lần uống rượu đều trở nên cực kỳ quấy người, đuổi theo Lâm Đông Đông đòi ngậm không tha, còn duỗi lưỡi đâm vào bên trong. Đầu óc Tưởng Hải Dương quay cuồng giống như có dòng điện chạy qua lại bên trong. Bé ngoan, giọng hắn khàn khàn, dùng sức xốc Lâm Đông Đông trên lưng. Đừng quậy, Lâm Đông Đông mềm mại hừ một tiếng bằng giọng mũi, vẫn chăm chú mút vành tai Tưởng Hải Dương như cũ. Tưởng Hải Dương không chịu nổi, Dương VT trong quần dần cứng lên. Hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh, trên đường không còn người nào, bên trái có một con ngõ nhỏ. Tưởng Hải Dương cõng Lâm Đông Đông đi vào đó, bên trong hẻm nhỏ không có đèn đường, mờ tối. Hắn đi vào sâu bên trong hẻm, mãi đến tận khi ánh đèn đường không chiếu tới mới dừng lại. Ở một góc vắng vẻ, hắn đặt Lâm Đông Đông xuống, ôm lấy cậu đè lên tường, cúi đầu hôn mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đông Đông ôm cổ Tưởng Hải Dương, nhắm mắt động tình đáp lại, thỉnh thoảng rầm rì bằng giọng mũi. Tưởng Hải Dương vói tay vào trong áo đồng phục của Lâm Đông Đông xoa nắn từng chút một lên làn da nhẵn nhụi của tấm lưng mảnh khảnh. Lâm Đông Đông dính sát Tưởng Hải Dương, thân dưới nóng rực cứng rắn xuyên qua quần thể thao mỏng manh truyền cho đối phương, khiến cả hai càng thêm động tình. Tưởng Hải Dương cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Lâm Đông Đông mút mát, sau đó thuận theo nước bọt chảy xuôi nơi khóe miệng cậu, liếm hôn cần cổ cậu. Tiết trời càng ngày càng nóng, áo quần cũng mặc ít hơn. Hắn không thể trắng trợn lưu lại dấu hôn trên cần cổ Lâm Đông Đông được, chỉ có thể hôn liếm nhẹ. Lâm Đông Đông lắc eo cọ sát thân dưới của nhau, ngửa đầu dâng hết toàn bộ bản thân cho Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương đẩy cổ áo đồng phục của Lâm Đông Đông ra một chút, si mê hôn liếm xương quai xanh cùng hõm cổ cậu. Lâm Đông Đông mặc đồng phục trông rất đẹp, dáng vẻ ngây thơ trong sáng. Mỗi lần hắn nhìn xương quai xanh trắng nõn như ẩn như hiện dưới cổ áo đồng phục màu xanh dương, hắn đều thèm nhỏ dãi. Lâm Đông Đông cắn môi dưới nhỏ giọng rên rỉ. Sóng tình trào dâng, cậu vươn tay mò vào trong quần áo Tưởng Hải Dương, say mê xoan nắn cơ bụng căng cứng của hắn. Cậu nghiêng đầu đòi hỏi môi lưỡi của Tưởng Hải Dương, hắn lập tức đáp trả cuốn đầu lưỡi cậu vào trong miệng mình, tùy ý liếm mút. Lâm Đông Đông ngậm đầu lưỡi mềm ướt của Tưởng Hải Dương, tham lam che kín miệng, mút hết nước bọt trong miệng hắn hệt như kẻ khát. Tưởng Hải Dương trao hết nước bọt trong cổ mình cho cậu, lại không kìm được mà quấn lấy hai đầu lưỡi với nhau, gặm cắn, liếm mút. Lâm Đông Đông lưu luyến rời khỏi đôi môi ướt nhẹp, ngồi xổm xuống chui đầu vào trong áo Tưởng Hải Dương, mê muội hôn lên cơ bụng ẩn chứa sức mạnh vô hạn kia. Tưởng Hải Dương thở dốc nặng nề, cắn vạt trong miệng, hai tay khẽ xoa đầu Lâm Đông Đông, trong bóng tối chăm chú nhìn người ngồi xổm dưới thân mình. Lâm Đông Đông ôm lấy eo hắn, hôn liếm qua lại lên đường rãnh trên bụng hắn, đầu lưỡi mềm mại thấm ướt cơ bụng hắn. Dương VT Tưởng Hải Dương đã sớm thức giấc đội quần dậy, bị vải vóc trói buộc có chút đau đớn. Hắn giật giật eo, sờ hai má cùng khóe miệng Lâm Đông Đông, yên lặng đòi hỏi. Lâm Đông Đông kéo mở quần Tưởng Hải Dương ra, chỉ kéo xuống một chút, lộ ra bụng dưới cùng đám lông rậm rạp, hung khí thô dài kia vẫn còn kẹt ở bên trong quần lót. Trong miệng Tưởng Hải Dương vẫn còn ngậm vạt áo, cười khổ sờ lỗ tai Lâm Đông Đông, để mặc Đông Bảo Nhi dằn vặt mình. Lâm Đông Đông nắm lấy cặp quần cùng eo hắn, liếp láp đường nhân ngư sâu hoắm. Bắt đầu từ eo, xuống đến xương hông rồi xuống tới mép quần lót, đám lông xoăn cọ sát cằm cậu, bắt đầu duỗi đầu lưỡi dò xét vào bên trong quần lót. Lâm Đông Đông giống như bị đường nhân ngư của Tưởng Hải Dương mê hoặc đến chết mê chệt mệt, dù hôn mút như thế nào cũng không thấy đủ. Mà Tưởng Hải Dương cũng bị Lâm Đông Đông giày vò đến điên rồi, hắn nhả vạt áo ướt đẫm nước bọt, khàn giọng khẩn cầu. Bé ngoan, liếm Dương VT đi, liếm Dương VT anh đi mà, anh rất khó chịu. Lâm Đông Đông nghe tiếng ngẩng đầu, cười khúc khích như đạt được âm mưu nhỏ. Cậu vuốt ve đường cong hùng vĩ bị quần lót trói buộc, trước tiên dùng chóp mũi thân mật cọ cọ, sau đó vươn lưỡi cách quần lót nhẹ nhàng liếm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.